Chương 1555 Nhân tộc quân đoàn. Tại Thánh Hà Tinh Vực có 6 thế lực khổng lồ nhất. Chỉ là đạt tới tinh chủ đỉnh phong cảnh giới liền có mấy vạn. Ở nhân tộc tấn giai nhị cấp chủng tộc, lập tức cơ hồ tất cả nhân tộc cường giả đều cảm thấy thực lực mình tăng lên cùng thiên phú biến hóa. Mấy lão già ngồi yên ở hư không đột nhiên mở mắt. Ta cảm thấy chúng ta tấn giai đến nhị cấp chủng tộc. Có một ít lão già trong đôi mắt ròng nước mắt cuồn cuộn. Nhân tộc chúng ta rốt cuộc lại có lĩnh tụ mới sinh ra đời sao? Rốt cuộc có một vị nhân tộc lĩnh tụ mang theo chúng ta lên nhị cấp chủng tộc. Những tinh chủ đỉnh phong cường giả nhào nhào đứng dậy, kích động khó có thể ức chế. Nhanh chuẩn bị thần hạm cho chúng ta. Chúng ta muốn đi tìm vị nhân tộc lĩnh tụ kia. Nhanh, nhanh đi chuẩn bị thần hạm, chúng ta lập tức xuất phát. Mấy giờ sau, mấy chục vạn chiếc thần hạm mà hàng tỷ cường giả từ các Thánh Hà tinh vực bay qua, hướng tứ phương tám hướng mở ra. Bắn không biết là vị nhân tộc lĩnh tụ kia ở tinh vực nào, nhưng mà đây hết thảy là không thể ngăn cản quyết tâm bọn hắn tìm kiếm quang minh. Bọn hắn phải vì tìm nhân tộc lĩnh tụ kia đi theo hắn mà vì nhân tộc chiến. Tuy lịch sử nhân tộc rất nhiều là chôn vùi trong thời gian Trường Hà, nhưng mà rất nhiều chuyện bị bọn hắn truyền miệng, truyền lưu tới, bọn hắn vĩnh viễn không quên tổ tiên vinh quang. Cổ Lam tinh vực, Lam Hà tinh vực, Thánh Long tinh vực, Ngọc Ấn tinh vực, mấy trăm vạn tinh vực nhân tộc đều bạo động lấy. Rất nhiều nhân tộc trong vũ trụ sinh tồn trong khe hẹp của từng chủng tộc cường thế. Bọn hắn vì sinh tồn mà sống, nhưng mà vì huyết dịch tổ tiên trong ngực bọn hắn không ngừng chảy, vì nhân tộc vinh quang mà chiến. Trong vũ trụ vô tận, nhân loại sinh tồn trong khe hẹp, nháy mắt nhân loại tấn cấp nhị giai chủng tộc, vinh quang trong trí nhớ bọn hắn rốt cuộc thức tỉnh. Bọn hắn không hề cam tâm ẩn núp, bọn hắn mới đuổi theo vị nhân tộc lĩnh tụ kia. Từng chiếc thần hạm mở ra xuyên qua không gian và thời gian, trong vũ trụ mênh mông tìm kiếm tung tích nhân tộc lĩnh tụ. Có mấy tinh cầu không có thần hạm, vô số nhân tộc lại trông ngóng nhìn. Từng chiếc thần hạm từ trên tinh cầu trải qua, sau đó chậm rãi hạ. Vô số nhân tộc cường giả tràn vào thần hạm, thần hạm chậm rãi mở, mang theo những nhân tộc cường giả ly khai. Hàng tỷ chiếc thần hạm tựa như nước lũ mênh mông cuồn cuộn xuyên qua nguyên một đám tinh vực. Bọn hắn ở trong tinh vực tầm đó sưu tầm, không phát hiện nhân tộc lĩnh tụ. Những nhân tộc cường giả này một lần nữa đạp vào lữ trình. Có lẽ bọn hắn sinh thời cũng tìm không thấy nhân tộc lĩnh tụ kia. Có lẽ rất nhiều người chết trong vũ trụ mênh mông, nhưng bọn hắn y nguyên làm việc nghĩa không chùn bước. Từng chủng tộc trong vũ trụ phát hiện nhân tộc bạo động, cả đám là thập phần nghi hoặc. Những nhân tộc này giống như bị điên, bọn hắn như là tìm kiếm cái gì. Có một ít chủng tộc đối địch nhân tộc ở ven đường, đối với nhân tộc tiến hành chặn giết. Từng chiếc thần hạm bị đánh trúng, ở vũ trụ ầm ầm bạo tạc, hóa thành hỏa diệm cuồn cuộn thiêu đốt. Mỗi trải qua một cái tinh vực, nhân tộc là gặp tổn thất thật lớn, nhưng cái này y nguyên không cách nào ngăn cản bọn hắn. Cơ hồ trải qua mỗi cái tinh vực, những thần hạm quân đoàn này không ngừng khuếch trương, giống như là từng bầy chim di trú di chuyển. Bọn hắn một mực chạy đến hướng chỗ sâu tinh không. Tuy nhân tộc là chủng tộc yếu thế, nhưng ở luận phân bố rộng khắp, chủng tộc quần mô không chủng tộc nào có thể cùng nhân tộc đánh đồng. Tung tích nhân tộc cơ hồ trải rộng toàn bộ vũ trụ, Ngân Hà tinh vực, địa cầu. Những người này yên tĩnh sinh hoạt. Theo khoa học kỹ thuật phát triển, nhân loại trên địa cầu không ngừng thăm dò tinh không, nhưng mà Ngân Hà tinh vực không có phát hiện tung tích chủng tộc khác. Tại đây phảng phất là một thế giới bị chúng thần vứt bỏ. Tại đây hoàn toàn không có huyền khí, thời không đạo văn chi lực. Từng cái chủng tộc đều không thể tại Ngân Hà tinh vực tu luyện, cho nên từ mấy ngàn vạn năm trước rất nhiều chủng tộc đã ra đời, rời ra khỏi Ngân Hà tinh vực. Bất quá tại đây vẫn là một ít chủng tộc bị di vong. Tin tức trực tiếp căn cứ trong tinh không truyền tới tin tức. Người thăm dò tinh không ở vũ trụ thâm sự phát hiện ra di tích hành tinh thứ 6. Cái tinh cầu di tích này cùng năm hành tinh trước kia đồng dạng đều bị phát hiện dấu vết trí tuệ tính mạng tồn tại. Các chuyên gia nghiên cứu cho thấy, những chủng tộc văn minh này cùng chúng ta hoàn toàn bất đồng. Bọn hắn có được lực lượng phi thường cường đại, phá núi rời biển. Chẳng lẽ là có chút chủng tộc trong thần thoại sao? Người máy thăm dò tinh không sẽ mang về hài cốt của những chủng tộc này, đối với mấy cái hài cốt này tiến hành nghiên cứu sẽ giúp chúng ta tiến thêm một bước vạch trần vũ trụ huyền bí. Đáy biển Thái Bình Dương, một chiếc tàu ngầm chậm rãi chậm xuống, phá lũy rời biển. Vũ trụ lại có thể có chủng tộc như vậy. Một cái đại hán râu quai nón xem TV cười nhạo. Hạm trưởng, dụng cụ dò xét laser phát hiện một ít gì đó. Hạm trưởng, nhìn kia, đó là gì? Một chàng trai tuổi trẻ chỉ vào màn hình kinh ngạc khô. Chứng kiến màn này, đại hán râu quai nón mở mắt, mặt không thể tưởng. Ở chỗ sâu đáy biển, một phần mộ lẳng lặng sừng sững, xung quanh phần mộ đứng sừng sững từng tòa điêu khắc to lớn, là mấy thần long điêu khắc hình thể cực lớn. Trong đó, miệng một cái đầu thần long ngậm một kiện vật thể lập lòe sáng. Đó là cái gì? Râu quai nón đại hán trợn tròn mắt kinh nghi bất định, cẩn thận quan sát. Hình như là vũ khí tàn phiến người nào đó. Mau đưa tin tức truyền về, đây tuyệt đối là một cái đại phát hiện văn minh nhân loại, chúng ta phát tài. Râu quai nón đại hán kịp phản ứng cuồng hỉ vô cùng. Sau nửa giờ lại là một cái tin tức rung động trên địa cầu truyền bá ra. Tàu ngầm số XXX ở chỗ sâu đáy biển phát hiện bộ phận mộ. Căn cứ ADN, phần giã xác định biểu hiện, niên đại tòa mộ này chỉ sợ là hơn 10 vạn năm. Tòa lăng mộ này đến tuột cùng là ai? Xin mọi người tiếp tục theo dõi tin tức. Kết quả dò xét tòa lăng mộ không ai đi ra, lại một cái tin rung động toàn bộ thế giới hiện. Tinh không thăm dò trở nên đến tin tức mới nhất. Ở biên giới hệ ngân hà phát hiện ra đại lượng tinh không chuyến hạm. Đây là người máy thăm dò tinh không phát tới hình ảnh. Chương 1556 Thiên Hỏa Chiến Giáp phần 1. Hình ảnh thập phần rõ ràng trong tinh không mênh mông, từng chiếc tinh không chiến hạm cực lớn vô số che đậy khắp tinh không. Những tinh không chiến hạm cực lớn này đang hướng địa cầu bay. Những tinh không chiến hạm này không thèm nhìn người, thăm dò tồn tại. Hàng tỷ chiếc tinh không chiến hạm cực lớn trước mắt xẹt qua, trang diện này quá mức rung động. Bên trong tàu ngầm, cái râu quai nón xem TV phát hiện ra đầu đề tin tức của mình, hắn vẫn là tương đối thỏa mãn. Thế nhưng tin tức của hắn còn chưa truyền được nửa phút, tin tức đột nhiên hoán đổi đến tinh không thăm dò. Hóa, sớm muộn ta đập phá người cái người máy thăm dò tinh không, cùng lão tử đoạt đâu đây. Râu quai nón phiền muộn mắng, nhưng mà khi hắn chứng kiến người máy thăm dò truyền tới hình ảnh, mắt to, miệng há. Hơn mấy chục người trẻ tuổi trong tàu ngầm choáng váng, có mấy cái là rụi rụi con người hoài nghi hay không mình nhìn nhầm. Người ngoài hành tinh xâm lấn, Star Wars lập tức muốn bắt đầu sao? Toàn bộ địa cầu lầm vào khủng hoảng trước nay chưa từng có. 6 tỷ nhân loại đều ngồi trước TV chú ý, thăm dò tinh không truyền tới tin tức. Tuy địa cầu khoa học kỹ thuật đã phát triển đến trình độ kinh người, nhưng nhìn thêm cái trang diện rung động như vậy, hàng tỷ chiếc thần hạm cực lớn, tất cả quốc gia là buông thả ý định phản kháng. Bởi vì hạm đội ngoài hành tinh này thực quá khổng lồ, căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Cho dù là tất cả siêu cấp vũ khí trên địa cầu cũng không cách nào đem chúng oanh rơi. Đây là số lượng chênh lệch cực lớn, căn bản không thể đánh. Lửa tháng sau, từng chiếc thần hạm tấn nhập khí quyển lơ lửng ở hư không. Mấy cái tinh chủ đỉnh phong cường giả lướt qua, ý niệm bọn hắn lập tức bao phủ toàn bộ địa cầu. Cái biên hoang là chi địa này rõ ràng có nhân tộc chúng ta tồn tại. Đáng tiếc tại đây không có huyền khí cùng thời không đạo văn chi lực. Trong những nhân tộc này lại không có một tu luyện giả nào. Mặc kệ tu luyện hay không đều là con dân chúng ta. Khí niệm tình chủ đỉnh vong cường giả xẹt qua sâu Thái Bình Dương, phát hiện lăng mộ ở chỗ sâu rãnh biển. Bên trong một cái tình chủ đỉnh phong cường giả tay phải vung, từng khối thạch đầu dưới đáy Thái Bình Dương không ngừng hở, tòa lăng mộ chậm rãi lên tới mặt biển. Tòa lăng mộ không lớn, phương viên chỉ có một cây. Nếu không có bị tình chủ đỉnh phong cường giả này kéo ra, bằng khoa học kỹ thuật nhân loại chỉ sợ là một thời gian dài cũng tiếp tục chôn sâu dưới đáy biển. Trên bia lăng mộ, rồng bay phượng múa viết: Nhân tộc Thánh Quân chi mộ. Là Thánh Quân lăng mộ, lại là Thánh Quân lăng mộ. Tất cả cường giả đều là tao động. Bọn hắn tuyệt đối nghĩ không tới lăng mộ của nhân tộc Thánh Quân chôn ở biên hoang chi địa. Không biết bao nhiêu năm, lăng mộ này đã lát không chịu nổi. Đã từng là cửu ngũ chí tôn của nhân tộc đỉnh phong, nguyên vốn hẳn là bị phong quang chôn cất, không nghĩ tới lại chôn ở nơi hẻo lánh không biết tên. Nội tâm bọn hắn lập tức bay lên vô tận bi thương. Thánh quân nhân sinh rất nhiều tranh luận. Năm đó một tay hắn mang nhân tộc đi về hướng huy hoàng, đã trở thành lục cấp chủng tộc. Cái kia là nhân tộc đỉnh phong trước này chưa từng có. Nhưng mà về sau thánh quân trắng trợn đổ sát nhân tộc, hấp thu tinh phách, làm ra vô số nhân tộc cường giả thất vọng. Bất quá, sau khi nhân tộc sụp đổ, thiếu chút nữa bị diệt tộc, bọn hắn mới dần dần minh bạch thánh quân dụng tâm lương khổ. Đôi khi muốn thành tựu đỉnh phong tất nhiên là lương theo hy sinh. Nếu như lúc ấy bên trong nhân tộc đoàn kết nhất trí toàn lực ủng hộ thánh quân, có lẽ nhân tộc không chán nản đến hoàn cảnh thê thảm thế này. Lục tục một ít nhân tộc cường giả hướng trước lăng mồ quỳ, trong đó tiếp gần hơn một nửa ở đáy lòng nhận lấy đồng cách làm của thánh quân, mà đổi thành một nửa khác thì thái độ mâu thuẫn, bởi vì trong rất nhiều người bọn họ là hậu duệ của sáu vị thiên quân. Nếu như thánh quân đúng, đây chẳng phải nói tổ tiên bọn hắn sáu vị thiên quân là sai. Thánh quân di thể không có ở trong lăng mộ, hẳn là đồn đại thánh quân chuyển thế là thực sự. Các người xem tại đây có một khối bi văn. Ánh mắt nhân tộc cường giả rơi vào bi văn kia sớm là mơ hồ không chịu nổi. Theo đạo lý, nếu như thánh quân lưu lại bi văn dù là trải qua mấy chục vạn năm cũng không có luận tổn hại. Nhưng ngân hà tinh vực này không có huyền ký cùng thời không đạo văn tồn tại. Bất luận vật thể gì tốc độ phong hóa rất nhanh, hay cả tuổi thọ nhân loại cũng so với địa phương khác ngắn hơn rất nhiều. 7-80 tuổi là già nua rồi. Bọn hắn lờ mờ có thể nhận ra một ít văn tự trên bi văn là thánh quân tội chiếu. Ở trước khi chết, thánh quân minh bạch nhiều đạo lý, năm đó không lên bảo thủ khư khư cố chấp đổ sát tộc nhân, mà lên đem ngọn nguồn sự tình báo cáo tri tộc nhân. Nhân tộc lộn loạn lục đục nội bộ đều là do thánh quân một người sai lầm, chứng kiến bản tội chiếu. Lại có một lửa nhân tộc cường giả kia cũng nhào nhào đối với thánh quân lập mộ, lăng mộ dập đầu. Các người xem một chữ sau cùng, thánh nhân không có chết, hắn là chuyển sinh rồi, mà địa điểm chuyển sinh chính là ở đây. Ngay tin tức thánh quân chuyển sinh, một đám nhân tộc cường giả nhào nhào cuồng hỉ. Ý niệm bọn hắn đảo qua địa cầu, lại thủy chung không thấy chỗ thánh quân. Trên địa cầu lại ngay cả một tu luyện giả cũng không có. Bất quá một chỗ trên địa cầu, bọn hắn phát hiện ra một cái kiện đồ vật duy nhất cùng tu luyện có quan hệ là phi đao tàn phiến. Tuy không biết phi đao tàn phiến là vật gì, nhưng bọn hắn có thể cảm nhận phi đao tàn phiến ẩn chứa lực lượng hung hậu. Nghe nói vật này là từ trong lăng mộ thánh quân phát hiện. Một cái nhân tộc cường giả tay cầm phi đao tàn phiến. Phi đao tàn phiến sắc bén vô cùng, ngay cả thứ thần binh cũng đơn giản chặt đứt. Có thể là tình diễn phi đao tàn phiến trong truyền thuyết. Nhất định phải đem lấy vật trả cho thánh quân chuyển thế chi nhân. Thánh quân tới cùng đi đâu? Tất cả nhân tộc cường giả nghi ngờ, trên địa cầu tìm không thấy tung tích thánh quân. Khả năng thánh quân đã ra, vị nhân tộc lĩnh tụ mang theo chúng ta trở thành nhị cấp chủng tộc kia nói không chừng là thánh quân truyền thể. Chương 1557 Thiên Hỏa Chiến Giáp phần 2. Lúc này nhân loại trên địa cầu kinh hãi ngưỡng vọng bầu trời. Trên bầu trời khắp nơi lơ lửng từng chiếc tinh không chiến hạm. Sau đó nguyên một đám người từ trong ít tinh không chiến hạm đi ra, rõ ràng có thể huyền không mà đứng. Cái này hoàn toàn phá vỡ nhận thức bọn hắn. Những người ngoài hành tinh này cũng là nhân loại sao? Một tinh chủ đỉnh phong cường giả ý niệm đảo qua toàn bộ địa cầu. Những người này đối với bọn họ mà nói thực sự là suy nhược muốn chết. Ngân hà tinh vực hoàn toàn không cách nào tu luyện huyền khí, lại càng không cần phải nói tới thời không đạo văn chi lực. Thanh âm tinh chủ đỉnh phong cường giả truyền toàn bộ địa cầu. Ta là Tử Hà tinh vực thánh mục tinh chủ, tất cả mọi người các người đều là con dân chúng ta. Chúng ta bây giờ chuẩn bị tiến về vũ trụ thâm sử, tìm nhân tộc lĩnh tụ chúng ta. Trong vũ trụ, tộc chúng ta là thập phần nhỏ yếu, nhưng mà chúng ta tin tưởng vững chắc vị lĩnh tụ mang theo nhân tộc chúng ta quật khởi, đi về đường huy hoàng. Các người có bằng lòng hay không cùng chúng ta tiến phía trước? Thanh âm thánh mục chi chủ hạo hạo đãng đãng, giống như là bên tai mỗi người vang. Cùng các ngươi đi, chúng ta có thể trở lên cường đại như các ngươi sao? Ai là nhân tộc lĩnh tụ chúng ta? 6 tỷ người tràn đầy nghi hoặc, bọn ấy không biết vũ trụ thâm sử đến cùng là thứ gì. Nghe nói những nhân loại cường giả tới từ tinh vực khác đã đến địa phương có thể tu luyện. Nếu như tu luyện tới cảnh giới đầy đủ cường đại, thậm chí có thể đạt được vĩnh sinh. Suốt đời nguyện vọng khu động lấy những người này, bọn hắn từng cái, từng đám đi lên thân hạm. Thân hạm chậm rãi xuất phát mang theo nhân loại địa cầu ly khai. Cuối cùng không sai biệt lắm, khoảng 1 tỷ nhân loại theo sau thần hạm tiến về vũ trụ thâm sử mênh mông. Hàng tỷ thần hạm xuyên qua ngân hà tinh vực tấn nhập vô tận hư không. Tuy vô số thần hạm trên đường tổn hại, vô số nhân tộc tử vong chôn vùi, nhưng đây hết thảy đều là không thể ngăn cản bọn hắn tiến lên. Bọn hắn giống như là đám thiêu thần lao về ánh lửa, dù chết cũng nặng tìm quang nhiệt cuối cùng. Cùng trước kia so sánh, bọn hắn nhiều thêm nhiệm vụ, cái kia chính là đem ngọn phi đao tản phiến trả cho thánh quân chuyển thế chi thân. Minh Thành, mình chậm rãi mở mắt, đã đến cái cấp độ bọn hắn nhân tộc tấn cấp nhị cấp chủng tộc, với hắn là không ảnh hưởng. Nhưng mà sự tình nhân tộc tấn cấp nhị cấp chủng tộc hắn vẫn cảm ứng được. Không nghĩ tới hắn rõ ràng trở thành nhân tộc lĩnh tụ, cũng mang nhân tộc tấn chức nhị cấp chủng tộc. Đôi mắt mình lóe ra hào quang đèn tối bất định, hắn thuần phục vẫn là vạn linh thiên quân. Mặc dù Diệp Thần là nhân tộc lĩnh tụ, chuyện này cũng không có sửa đổi, vốn là hắn không quá coi được Diệp Thần, nhưng hiện tại hắn quyết định nhìn ở một cách khác, phương diện hiệp trợ Diệp Thần. Nếu Diệp Thần quả có thể mang nhân tộc quật khởi, bất kể đối vạn linh thiên quân hay đối nhân loại đều là chủng tộc có lợi. Ánh mắt của hắn thâm túy nhìn hư không lẩm bẩm: Thiên Nguyên không sai biệt lắm, nên trở lại rồi. Thiên Ma Thần Quốc, tại một chỗ thầm ù, một cái tòa thần điện sừng sững. Tinh Huyền ngồi ở trên cao thần điện, cả người bao phủ hắc khí. Trên người hắn ăn mặc một bộ chiến giáp, bộ chiến giáp này hiện đầy đủ đường vân hỏa diệm. Nếu mà chiến giáp này đơn độc thiếu đi cái bảo vệ tay trái, nếu mà Diệp Thần ở đây thấy một màn như vậy, có thể nhận ra thiên hỏa bao tay trái của Diệp Thần cùng chiến giáp Tinh Huyền là đồng bộ. Vì sao một bộ chiến giáp tuyệt đại bộ phận tổ kiện trên người Tinh Huyền và đơn độc thiên hỏa bao tay lại ở trong tay Nam Cung Trạch, cuối cùng rơi trên tay Diệp Thần? Đôi mắt Tinh Huyền tràn đầy ma khí thâm thúy, ý niệm quán chứng kiến số biến hóa của thánh linh khắc thạch. Đến tuột cùng là người nào, rõ ràng để cho thực lực trị số nhân tộc bão tố chướng kinh thế này, có phải người hay không? Ánh mắt Tinh Huyền hiện tia sát khí, phương hướng nhìn lại là huyết sắc thần quốc. Tinh Huyền không biết Diệp Thần, hắn còn tưởng rằng động tĩnh này là của Lam Cung Trạch, bởi Lam Cung Trạch bên trong huyết sắc thần quốc thành lập thế lực, mời chào không ít thủ hạ, hơn nữa đã có tài phú vô cùng kinh người. Nhân tộc thực lực trị số bão tố là vô cùng kinh người để hắn cảm thấy uy hiếp. Khuyên trọng, người phái ra mấy cái ảnh sát nhất tộc đi tra Nam Cung Trạch, còn có Diệp gia thiên hà tinh vực, lập tức báo hướng. Tinh Huyền trầm giọng nói, trước kia bọn hắn từng nả ma hóa ba cái tinh chủ ảnh sát nhất tộc. Thân chủ đại nhân, chúng ta muốn tiêu diệt mất bọn hắn sao? Huyền trọng nhìn Tinh Nguyên hỏi. Tinh Nguyên lắc đầu. Không cần, sở dĩ ta không giết bọn hắn là vì lừa bọn hắn còn hữu dụng, nhìn chăm chăm bọn hắn là được. Bên trong thiên thủy động thiên, thời gian cực kỳ nhanh qua, một năm lại một năm, lần lượt thiên tài lục tục chết đi. Đã đến hơn 100 tả hữu, giờ chỉ còn 9 cái. Đã đến thời điểm 200 năm, cũng chỉ còn Diệp Thần, Linh Lung Chí Tôn, Ali, Tiểu Đồng, còn có một cái linh tu tộc cường giả khác. Làm 300 năm, Tiểu Đồng cùng linh tu tộc cường giả trước lên cấp giới thần. Diệp Thần, Ali cùng Linh Lung Chí Tôn y nguyên vẫn là thứ thần đỉnh phong, chỉ cách vực thần càng thêm tiếp cận, trụ cột không ngừng củng cố. Diệp Thần cảm giác bất kể hắn Ali hay là Linh Lung Chí Tôn, nếu không có tinh hồn nhất tộc áp chế số mệnh, lập tức tấn giai vực thần. Thế bị áp chế không cách nào tấn giai, nhưng đối Diệp Thần, Linh Lung Chí Tôn cùng Ali chưa chắc là chuyện xấu. Tại thế thần cảnh giới trụ cột càng củng cố, bọn hắn tương lai thành tựu càng cao. Diệp Thần nhìn Linh Lung Chí Tôn cùng Ali, thời gian trôi qua, người Linh Lung Chí Tôn cùng Ali tìm không có một cái dấu tia vết, ngược lại để cho Diệp Thần cảm giác Linh Lung Chí Tôn càng thêm tiên khí phiêu miểu, Ali thì càng vài phần thục mị. Căn cứ theo lời thánh quân phân hồn, Diệp Thần thân hồn tìm tòi toàn bộ thiên thủy động thiên rốt cuộc ở một chỗ che giấu hư không, phát hiện thánh quân lưu lại một đám đạo văn, trong đó có một đạo phi đào tản phiến liền giấu trong đạo văn. Diệp Thần đem nó lấy ra để vào không gian bao tay, ba ngọn phi đào tản phiến bắt đầu chậm rãi dung hợp. Chương 1558, yêu thú đứng đầu phần 1. Ba kiện phi đao tản phiến dung hợp một chỗ, cuối cùng nhét chậm rãi tạo thành nửa ngọn phi đao. Đây là nửa đoạn trước của ngọn phi đao, lưỡi đao lưu tuyến, thập phần ngắn gọn cho người ta có cảm giác lực lượng áp bách cường hoành. Đao mang lóng lánh sắc bén vô cùng, mặc dù không có khí linh, nhưng bằng vào bản thể phi đao có thể đơn giản chặt đứt một kiện địa thần binh. Cái này là uy lực của thiên thần binh. Diệp Thần cảm giác được mình cùng lửa ngọn phi đao tầm đó tạo thành cảm ứng ăn ý vô cùng. Ý niệm khẽ động, lửa ngọn phi đao này lập tức có thể bay ra vài ngàn dặm. Ý niệm khẽ động lập tức có thể về tay. Dù một ít vực thần giới thần cường giả không cẩn thận cũng bị lửa ngọn phi đao này cắt xuống đầu lâu. Ngọn phi đao này chính là một trong lá bài tẩy của hắn. Diệp Thần mở to mắt, đáng tiếc thánh quân đã mất. Thực tế Diệp Thần còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng mà tại đã chậm. Thánh quân phân hồn quá mức cường đại, không có bị chống đỡ bạo xem như là may mắn. Thời gian tiếp tục không ngừng qua, tĩnh tọa tu luyện hồn nhiên không biết thời đại. 500 năm thoáng cái qua, những người khác đã chết, giờ chỉ còn 5 người bọn hắn. Tiểu Đồng cùng linh tù tộc cường giả kia đạt tới giới thần đỉnh phong cảnh. Diệp Thần ca ca, các người không có tấn sai. Tiểu Đồng nhìn Diệp Thần nghi hoặc hỏi. Lúc này Tiểu Đồng là biến hóa nghiêng trời lệch đất, giống như là tuổi lữ hải nhân tộc 20, trổ má thập phần mặn mà. Ân, Diệp Thần khẽ mỉm cười. Tiểu Đồng tu luyện tới giới thần đỉnh phong, Diệp Thần không khỏi vì Tiểu Đồng cảm thấy cao hứng. Chờ trở lại trong tộc, Tiểu Đồng là tại linh động nhất tộc, địa vị không giống trước. Mặc dù không có như Tiểu Đồng tu vị đột nhiên tăng mạnh, nhưng thu hoạch cũng không tệ. Đã có trụ cột hùng hậu, chỉ cần trở về thiên hà tinh vực, tiến vào thánh linh chi cầu, bọn hắn lập tức tấn giai vực thần. Diệp Thần cùng Linh Lung Chí Tôn Ali nhìn nhau, có mấy lời không cần nói cũng hiểu. Thiên tủy động thiên, truyền tống thông đạo mở. Diệp Thần, Linh Lung Chí Tôn Ali, Tiểu Đồng còn có linh tu nhất tộc cường giả bên trong thủy thiên động bay vút ra. Lúc này ba người Tinh Huy hư không thần cùng Trang Húc Hạo Nhật hư không thần đã bên ngoài chờ. Các người đi ra. Ánh mắt Tinh Huy hư không thần rơi trên người Diệp Thần, Linh Lung Chí Tôn còn Ali, nội tâm có chút thở dài. Vốn tưởng rằng xuất hiện kỳ tích, Diệp Thần, Linh Lung Chí Tôn cùng Ali có thể trong thiên thủy động thiên đột phá. Chỉ tiếc tinh hồn nhất tộc áp chế số mệnh, xem ra rất khó đột phá. Bằng không thì dùng cường độ thần căn tinh phách Diệp Thần, Linh Lung Chí Tôn cùng Ali, nói không chừng đột phá đến hư không thần cảnh. Tiểu Đồng cùng linh tu nhất tộc cường giả kia có thể đột phá tới giới thần đỉnh phong, coi như là một cái thu hoạch không tệ. Cái thiên thủy động thiên này dưới hư không thần mỗi người có thể vào một lần, đã đến bên trên hư không thần thì không có hiệu quả. Tinh Huy hư không thần nhìn Diệp Thần, Linh Lung Chí Tôn còn Ali hỏi, các người tính toán gì không? Diệp Thần, Linh Lung Chí Tôn cùng Ali bên trong thiên thủy động thiên xa chỉ có thứ thần đỉnh phong cảnh, muốn trở thành đệ tử Tinh Huy hư không thần là không đủ tư cách. Chúng ta chuẩn bị ly khai thần vực thế giới này đối với chúng ta quá nguy hiểm. Diệp Thần chắp tay với Tinh Huy hư không thần nói, trong khoảng thời gian này đa tạ Tinh Huy hư không thần đối với chúng ta chiếu cố. Hạo Nhật cùng Trang Húc, hai cái hư không thần, một cái là căm thù nhân tộc, Diệp Thần muốn tận lực làm đối phương cảm giác không thấy uy hiếp. Bọn hắn tuy là thần căn cùng tinh phách rất cường, nhưng bên trong thiên thủy động thiên 500 năm cũng không thể tăng tới vực thần cảnh, đoán chừng vị hư không thần căm thù nhân tộc đã là buông xuống cảnh giác. Tất cả vực thần cũng không thể đột phá, cái này là không thể đối với một cái hư không thần tạo ra uy hiếp. Tinh Huy hư không thần nghĩ nghĩ nói, cái này đối với các người mà nói là lựa chọn không tệ. Thần vực thế giới đối các người nói quá thực, rất thực nguy hiểm. Thứ thần đỉnh phong tại hạ giới có thể sống rất khá, nhưng mà thần vực thế giới tùy thời có nguy hiểm, ăn bữa hôm, lo bữa mai. Trên thực tế, Diệp Thần muốn rời thần vực thế giới thực sự không phải cảm thấy thần vực nguy hiểm, mà là vì thiên hà tinh vực lập tức muốn lọt vào tinh hồn nhất tộc tấn công. Sớm muộn có một ngày, những cái căm thù nhân tộc vì khinh thị nhân tộc mà trả giá thật nhiều. Nếu như các người trở lại thần vực thế giới, thiên thủy sơn mạch này vẫn hoàn ngành các ngươi, có thể cung cấp che chở các ngươi. Nếu như các ngươi cần cái gì có thể tùy thời tới tìm ta. Tinh Huy hư không thần khẽ mỉm cười nói, đa tạ Tinh Huy hư không thần. Diệp Thần chân thành tha thiết nói, Linh Đùng Chí Tôn cùng Ali hướng Tinh Huy hư không thần gửi lời cảm ơn. Tuy không thể trở thành đệ tử Tinh Huy hư không thần, Diệp Thần, Linh Đùng Chí Tôn cùng Ali không thấy cảm đáng tiếc, bọn họ mới là từ bắt đầu liền không ở đây chí. Diệp Thần ca ca, các người phải đi sao? Tiểu Đồng có chút không bỏ hỏi thăm. Sắt Thần nhìn Tiểu Đồng khẽ mỉm cười nói, đúng vậy, cuộc vui nào cũng có kết thúc. Người theo Tinh Huy hư không thần hào hào tu luyện, có duyên chúng ta có thể gặp lại. Diệp Thần mỉm cười an ủi Tiểu Đồng, sau đó cùng Tiểu Đồng tạm biệt. Tinh Huy hư không thần vùng tay nói, Trang Húc, người tiễn bọn hắn à? Vâng sư tôn. Trang Húc gật đầu. Trang Húc mang theo Diệp Thần, Linh Lung Chí Tôn, Ali hướng ngoại bay. Đôi mắt Tiểu Đồng ngậm lấy nước mắt càng là không ngừng hướng Diệp Thần xua tan. Tiếng gió gào thét bên tai, Diệp Thần, Linh Lung Chí Tôn còn có Ali lập tức đến hơn mấy ngàn dặm. Ta khuyên các người sau này vẫn là không cần tới Thiên Thủy Sơn Mạch. Trang Húc hư không thần hư một tiếng, thanh âm hắn truyền vào lỗ tai Diệp Thần, Lung Linh Chí Tôn cùng Ali. Trang Húc hư không thần đây là ý gì? Diệp Thần lông mi nhảy lên lạnh lùng. Có ý gì? Ý ta chưa đủ hiểu sao? Sư tôn ta che chở nhân tộc, yêu thú nhất tộc các người là vì áo báo ân năm đó. Qua nhiều năm như vậy, sư tôn ta cứu các người nhiều như vậy, liền báo cũng đã xong. Các người mỗi lần ngoại trừ mang đến loại phiền toái cho sư tôn ta, còn làm được cái gì? Chương 1559, yêu thú đứng đầu phần 2. Trang Húc hư không thần thái độ lạnh lùng nói, Tình Huy hư không thần che chở nhân tộc yêu thú, chúng ta cảm ơn trong lòng, về sau tất nhiên là có ơn tất báo. Sư thần không kiêu ngạo không tự ti nói, có ơn tất báo. Trang Húc hư không thần kinh thường cười, nói cái gì mà có ơn tất báo, thật là buồn cười tới đỉnh điểm. Sư tôn ta quan tâm sao? Lấy chút thực lực nhân tộc các người ngay cả vực thần cũng không đột phá, chúng ta cần các người báo ân. Các người một ít rác rưởi phế vật mà thôi, trước tiên nghĩ xem chủng tộc mình kéo dài hay không rồi hãng nói. Trang Húc rất không khách khí nói, Diệp Thần đã hiểu. Mình ở Thiên Thủy Động Thiên cảm sắc ánh mắt ngậm lấy địch ý kia, có lẽ là Trang Húc hư không thần. Xem ra Trang Húc hư không thần thực sự không phải là gian tế chủng tộc khác, mà gần kề chỉ là bất mãn nhân tộc tạo thành phiên toái Tinh Huy hư không thần. Trang Húc hư không thần không thể nói lời tuyệt như vậy. Phong thủy luân chuyển tương lai đến cùng thế nào ai nói trước rõ. Diệp Thần nhàn nhạt nhìn qua Trang Húc hư không thần, một bộ khinh thường cùng Trang Húc hư không thần tranh luận. Diệp Thần có thể minh bạch lập trường Trang Húc hư không thần, cho nên không muốn nhiều lời. Nghe được Diệp Thần nói, Trang Húc hư không thần có chút dừng. Nếu Diệp Thần nghe được hắn nói, sau đó nổi giận nổi đỉnh, hắn chỉ biết xì mũi coi thường. Mà lúc này rõ ràng thái độ Diệp Thần làm cho hắn nghi hoặc. Diệp Thần dựa cái gì có sự tự tin cường đại như vậy? Trang Húc hư không thần, người đưa chúng ta tới đây, chúng ta ngày sau gặp lại. Diệp Thần chắp tay thả người lao đi. Linh Lung Chí Tôn Ali cũng theo sau lưng Diệp Thần thả người bay vút. Trang Húc hư không thần nhìn bóng lưng Diệp Thần ly khai, hắn có chút trầm ngâm, nhàn nhạt cười lạnh, ta cũng không tìm một con trâu chấu có thể nhảy lên trời. Bọn người Diệp Thần tu luyện 500 năm ngay cả vực thần cảnh cũng không thể đạt tới, không phải phế vật Nazi, một lần nữa cho hắn 500 năm, 1000 năm thì thế nào? Ba thân ảnh hướng phía nam bay vút. Trang Húc hư không thần rất làm người ta ghét. Ali đồi tú mi lại nói, nàng rất không thích Trang Húc hư không thần. Lập trường quán là vì Tinh Huy hư không thần không tính là người xấu, chúng ta không cần cùng hắn so đo. Diệp Thần mỉm cười, hắn điểm ấy độ lượng vẫn là phải có. Linh Lung Chí Tôn lộ ra bình tĩnh, thời điểm nhân tộc xuống dốc thụ ủy khuất cái này rất nhiều hơn. Có rất nhiều nhân loại bị chủng tộc khác trở thành heo chó đồng dạng đồ sát nô dịch, nhưng bọn hắn y nguyên là nhịn. Điểm ấy ủy khuất được coi là gì? Bất quá nội tâm Linh Lung Chí Tôn một cỗ chiến ý hừng hực thiêu đốt. Nhân tộc không thể vĩnh viễn khuất cư nhân hạ. Diệp Thần ca ca, ta ở lúc tu luyện giống như là cũng thấy thánh linh khắc thạch kia. Ali nhìn Diệp Thần nói, Ali cũng thấy thánh linh khắc thạch, chẳng lẽ yêu thú nhất tộc thánh linh khắc thạch? Linh Lung Chí Tôn không khỏi đưa mắt nhìn trên Ali, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hẳn là Ali là một người đứng đầu yêu thú nhất tộc. Người thấy gì rồi? Diệp Thần vội hỏi. Ta thấy sư gia, Đạm Đài tỷ tỷ, Bệ Linh tỷ tỷ, còn có ba yêu thú nhất tộc cường giả, hai cái cùng ta lớn nên phi thường kỳ quái. Ali mở hai mắt nhìn Diệp Thần nói, sư gia cũng là đứng đầu yêu thú nhất tộc. Diệp Thần sửng sốt. Nhìn lướt qua sư gia ở trong đan điển thế giới điên cuồng tu luyện, ngoại trừ sư gia, Đạm Đài cung bệ Linh cũng là tin tức xác thực cho người ta khiếp sợ. Linh Lung Chí Tôn nghe Ly nói về Đạm Đài cung bệ Linh, lúc ấy phản ứng của nàng là Diệp Thần rõ ràng có nhiều lão bà như vậy. Nhưng là nghĩ không tới, Đạm Đài cung bệ Linh là đứng đầu yêu thú nhất tộc. Đây chẳng phải nói yêu thú nhất tộc tổng cộng 7 cái, 3 cái là lão bà của Diệp Thần, hơn nữa một cái sư gia bên Diệp Thần có 4 cái. Mặt khác còn có đứng đầu yêu thú nhất tộc hình như chúng ta trước kia gặp qua, chính là một cái đầu sắc heo kia. Ali vểnh vểnh miệng có chút bất mãn, nàng thế nào không hiểu đầu sắc heo kia rõ ràng đứng đầu yêu thú nhất tộc. Đầu sắc heo kia chẳng lẽ là Chư Cùng Cùng? Diệp Thần sửng sốt, đây là Diệp Thần tuyệt đối không thể tưởng, Chư Cùng Cùng rõ ràng cũng là một người đứng đầu yêu thú nhất tộc. Nhân tộc cùng đứng đầu yêu thú nhất tộc sở dĩ liên tiếp ở Thiên Nguyên Tinh sinh ra đời, nhất định là có nguyên nhân. Năm đó nhân tộc cùng yêu thú nhất tộc từ thần vực thế giới thua chạy, nguyên một đám đại năng cường giả niên tuyết vẫn lạc, cuối cùng bọn hắn là lựa chọn Thiên Nguyên Tinh với tư cách là số mệnh đoàn tụ chi địa. Nhưng mà Chư Cùng Cùng có thể là vị đại năng cuối cùng nhất của yêu tộc lựa chọn tại Thiên Nguyên Tinh chuyển thế. Số mệnh nhân tộc cùng yêu thú nhất tộc đã xem như buộc chung một chỗ. Năm đó nhân tộc cùng yêu thú nhất tộc đã là liên minh không gì phá. Yêu thú nhất tộc thực lực trị số bao nhiêu? Diệp Thần nhìn Ali hỏi. Hơn 6.800. Ali nói. Diệp Thần gật đầu. Thực lực trị số yêu thú nhất tộc so với trong tưởng tượng muốn cao hơn, rõ ràng là trước khi nhân tộc tăng lên còn mạnh hơn một ít. Xem ra chính giữa yêu thú nhất tộc có lẽ là không ít cường giả tồn tại. Không biết những yêu thú nhất tộc cường giả này hiện thân nơi đâu. Mặt các hai cái lãnh tụ yêu thú nhất tộc kia không biết chủng tộc yêu thú gì, Ali rõ ràng chưa từng thấy. Chúng ta là phải tranh thủ thời gian về Thiên Hà Tinh Vực. Về sự tình yêu thú nhất tộc sau này hãy nói. Linh Đồng Chí Tôn có chút ngừng lông mày nói. Hiện tại thời gian đã bao lâu, bọn hắn chạy về Thiên Hà Tinh Vực chỉ sợ đã khai chiến. Ba thân ảnh cực kỳ nhanh lao đi. Diệp Thần trở lại lãnh địa, mang lên tuyệt đại bộ phận nhân tộc cường giả, chỉ để lại mấy cái phụ trách trông coi lãnh địa. Liền đi theo bọn Linh Lung Chí Tôn tìm truyền tống thông đạo tiến về Thiên Hà Tinh Vực. Thiên Hà Tinh Vực bên trong Diệp gia lãnh địa, toàn bộ Diệp gia lãnh địa toàn bộ là điên cuồng vận chuyển. Khi biết Thiên Hà Tinh Vực lập tức muốn lọt vào công kích, Diệp gia đặc biệt tử huyết sắc thần quốc mua vào đại lượng thần hạm, tử quang ma tháp, còn có tình chủ cấp cường giả. Thiên Nguyên Tinh cùng toàn bộ tinh khư đều là phòng ngự như thùng sắt.